Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 159, Tuyết Hồ. Bại hoại, được như nguyện đi, Temari cuốn rúc vào Yagami Kyo trong ngực, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Si tạp chí trùng si, Yagami Kyo cái gì cũng không nói. Ôm chặt Temari, à đau, Temari bị hắn như vậy vừa kéo. Làm động tới phía dưới sau, để cho nàng cảm giác nóng bỏng, cảm giác đau đớn. Yagami Kyo cười cười, không có nói nhiều, đưa tay đi xuống, thả ra khí giúp nàng hòa hoãn xuống. Cảm thụ Yagami Kyo đối với chính mình quan ái, Temari đã cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng thời cũng kiên tin chính mình cho hắn. Một chút cũng không có sai. Yagami Kyo đem nàng cho hòa hoãn sau đó, không kìm lòng được bên dưới, lại đi vào. Tại hắn đi vào một khắc kia, Temari rất tự giác động. Cái này làm cho Yagami Kyo nghĩ thương tiếc nàng đều khó khăn. Sau đó, hai người lần hai đại chiến, một tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, bọn họ mới xem như hoàn toàn dừng lại. Từ giữa trưa bắt đầu, hai người liền cho tới bây giờ 21 giờ, ngay cả gian phòng cũng không có đi ra ngoài. Tất cả đợi ở bên trong. Naruto nghĩ muốn đi qua tìm Yagami Kyo, nhưng là bị Karin ngăn lại. Đồng thời còn thầm mắng hắn làm sự tình, còn được bản thân cho hắn che. Thật là đủ, có thể Yagami Kyo lại không quản đến. Hắn và Temari sau khi nghỉ ngơi tiếp tục bùng nổ sau đó, liền ôm nhau, cho Temari tâm tình, trêu chọc một chút nàng vui vẻ. Temari một cái vui vẻ, rất tự giác muốn Yagami Kyo. Người sau tự nhiên cũng là cố gắng dục ngựa lao nhanh. Đến hơn 9 giờ thời điểm, hai người cũng không biết được bao nhiêu lần, cuối cùng thân thể hơi mệt chút, mới đi vào ngâm một cái tắm nước nóng, sau đó ôm nhau ngủ. May ở nơi này quán trọ cách âm không tệ, nếu không nói, liền bọn họ cái này tình hình trận chiến, khẳng định sẽ bị mắng to nhiễu dân. Sáng ngày thứ hai, Yagami Kyo tỉnh lại, nhìn Temari còn đang ngủ, đặc biệt là nàng trắng nõn mặt đẹp có từng tia đỏ ửng, lại cảm thụ cuốn rúc vào trong ngực hắn thân thể mềm mại. Yagami Kyo một trận hưng phấn cùng thỏa mãn. Cái thế giới này chính là được a, có đầy đủ thực lực, muốn thế nào đều có thể, không nữa cùng đời trước một dạng, là ít tiền, vì cuộc sống mà các loại hạn chế. Hiện tại đi tới nơi này, chỉ cần có thể còn sống, như vậy cái gì đều có thể không nhìn. Giờ phút này, thực lực của chính mình cũng không yếu, như vậy duy nhất theo đuổi, chính là đem trên cái thế giới này, sở hữu danh phẩm mỹ nữ nhẫn giả đều cho thu được dưới trướng. Yagami Kyo từ xuyên qua đi tới nơi này bắt đầu, liền loại nghĩ gì này. Hiện nay, đã hoàn toàn có được Senju Sunet cái này tuyệt thế dụ vật. Còn có Iwuhi Kurenai cái này Konoha giống vậy nổi danh mỹ nữ nhẫn giả. Ngày hôm qua, hắn cũng hoàn toàn có được xa nhẫn đẹp nhất nữ Temari. Đương nhiên, có phải hay không xa nhẫn đẹp nhất, hắn cũng không biết rõ. Nhưng hắn biết là, Temari tuyệt đối là xa nhẫn mạnh nhất nữ nhẫn giả. Còn là công chúa, giờ phút này hoàn toàn có được ba người này. Còn có mấy cái, hiện nay cũng là người mình. Mặc dù không có hoàn toàn có được, nhưng một hai năm sau đó, vẫn là nhất định có thể toàn bộ cũng có. Đặc biệt là Hinata, hai năm sau đó nàng, tuyệt đối là có không thua với Sunet mị lực cùng dung nhan. Đến lúc đó, chính mình lại hoàn toàn chinh phục hắn. Cái này mới là vương đạo. Yagami Kyo đem ý nghĩ trong lòng tạm thời cho đè xuống. Sau đó đang say ngủ Temari trên cái miệng nhỏ nhắn điểm thoáng cái, liền bỏ dậy, tìm quần áo đổi sau, liền định bắt đầu hắn hôm nay nhiệm vụ. Còn như Temari, bởi vì ngày hôm qua quá mức mệt nhọc, hôm nay sợ rằng là không hồi tỉnh nhanh như vậy. Cho nên Yagami Kyo nhượng Ino đến Temari gian phòng, chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo. Yagami Kyo chính là cùng Karin lên đường, đi thác nước nhẫn đem bắt người nhốt địa phương. Người như vậy đi ra, chắc chắn không có chuyện gì sao? mới vừa cùng Temari thì cái nào? Hiện tại không cần theo nàng sao? Karin hỏi bên người cuồng. Ừ, chờ chút nàng tỉnh lại sẽ dùng tâm linh trao đổi thuật nói chuyện với ta. Yagami Kyo tự nhiên cũng muốn bồi Temari, nhưng giờ phút này có nhiệm vụ tại, cũng không thể vì vậy liền trì hoãn sở hữu khoảng thời gian này cố gắng. Ha ha, tiểu bại hoại ngày hôm qua làm lâu như vậy sao? Sunet thanh âm liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Không dám một mực làm. Dù sao Temari mới lần thứ nhất. Đứt quãng đi. Yagami Kyo nói. Karin ngươi cũng không kém có thể. Sau này các ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cuồng hạnh phúc liền giao cho ngươi lạc tương đương. Sunet cùng Kurenai hai người trêu đùa Karin. Ta một người làm được hả? Karin có chút không tự tin. Cũng đúng là không tự tin. Dù sao nàng cũng nghe lén rất nhiều lần. Bạn trai cùng Sunet còn có Kurenai hai người làm. Sunet cùng Kurenai hai người đều không giải quyết được hắn. Tạm thời giải quyết một cái liền thành. Nhiệm vụ trở lại. Các tỷ tỷ cùng một chỗ. Như vậy hắn có thể thỏa mãn. Hắn chính là một đầu khoác da người mãnh thú. Kurenai tức giận thanh mắng. Cuồng Yagami Kyo cùng hai vị đại tỷ tỷ trò chuyện thời điểm. Temari thanh âm cũng xuất hiện. Ừ, cảm giác thân thể khỏe mạnh điểm sao? Yagami Kyo ôn nhu nói. Chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi bây giờ cùng Karin đi qua sao? Temari đem Sunet còn có Kurenai trêu đùa. Đều cho không nhìn. Loại này sự tình làm là được làm. Chưa bao giờ sẽ đi xấu hổ. Ừ. Người nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ đợi ta cùng Karin tin tức. Chúng ta nghĩ biện pháp lẻn vào xem một chút. Yagami Kyo cùng Karin đã đến trên núi. Cũng tìm tới sơn động. Cẩn thận một chút. Sunet mấy người cũng đều thu hồi đùa giỡn. Chuyện này các nàng cũng đều nghe nói. Có thay đổi. Nhưng còn như tình hình sẽ phát triển thành cái dạng gì? Cái này còn rất khó nói. Ừ, Yagami Kyo cùng Karin hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó thì trở nên âm thanh trở thành bị bọn họ giết chết hai tên thác nước nhẫn dáng vẻ. Biến thân sau đó, Yagami Kyo cùng Karin hai người tạm thời án binh bất động. Dự định từ bên ngoài bắt đầu thu tình báo. À, đáng ghét, bắt như vậy bao nhiêu nữ? Vì cái gì ta thì là không thể đi vào à? Yagami Kyo sau khi biến thân, cầu nhau đi tới cửa động. Đối với, đúng, thác nước nhẫn người cầu nhau. Ha ha, ngươi mới một cái trung nhẫn. Chúng ta thượng nhẫn đều còn không có toàn bộ đều đạt được hưởng thụ đây. Ngươi gấp làm gì a? Đứng ở cửa một cái cường tráng nam tử nói. Ta chính là không minh bạch. Tại sao phải tại cái sơn động này a? Còn nữa. Bắt nhiều như vậy có trinh tiết nữ tính tới có ích lợi gì? Yagami Kyo làm hết sức làm như một chút. Mà Karin biến hóa thác nước nhẫn tại. Chính là yên lặng. Ngươi còn không biết chưa? Lần này bắt ít như vậy nữ tới. Chủ yếu vẫn là muốn các nàng thân thể bị phá thời điểm. Làm chảy ra máu. Thu tập phải làm tế điện dùng. Yagami Kyo nghe xong. Thiếu chút nữa thì nhẫn không đi xuống. Karin cũng không kém, tế điện, có ý gì? Yagami Kyo cố nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hắn suy đoán quả là như thế. Chúng ta thác thiết đại nhân trước chút thời gian đi ra. Tại cái sơn động này phát hiện một cái thông linh thú. Là một cái cả người màu trắng như tuyết hồ ly. Nhưng xúc sinh kia thực lực rất mạnh. Mặc dù bị khốn trụ, nhưng thác thiết đại nhân muốn cùng nó quyết định khế ước. Chính là không có dễ dàng như vậy. Cho nên, liền muốn dùng chúng ta nhẫn giả thôn độc nhất khế ước phương pháp. Tới cưỡng ép cùng nó ký khế ước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.